Đao kiếm thần hoàng, chương 1477, xem khắp bắc vực, góc truyện audio.com, nhưng khi hai chữ ta muốn sắp thoát khỏi môi thì một luồng sáng nhạt lóe qua linh đài của Đinh Hạo, hắn tỉnh táo lại. Đầu lưỡi dán hàm trên, Đinh Hạo cắn chặt môi, đầu óc tỉnh táo lại. Đinh Hạo hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hạt giống hắc ám, suýt chút nữa hắn đã sa ngã. U Minh Chân Tiên có thần thông như thuật thôi miên, trong khoảnh khắc đánh bại trái tim võ đạo của Đinh Hạo, suýt khống chế được tinh thần hắn. Trong chớp mắt đó, nếu Đinh Hạo nói ra ta muốn thì từ nay sẽ là xác sống, thành con rối bị U Minh Chân Tiên khống chế giống như cái xác hạt giống hắc ám. Thần thông quá đáng sợ, lời nói hầu như hủy diệt cao thủ đẳng cấp như Đinh Hạo. Tu vi của U Minh Chân Tiên thật là quỷ thần khó lường. May mắn trong chớp mắt đó chút tỉnh táo nhờ thắng tự quyết kéo Đinh Hạo sắp bước xuống vực sâu, nếu không thì hắn sẽ vĩnh viễn sa đọa hắc ám, đời đời không được siêu sinh. Khi phản ứng lại, thần thức lượn lờ quanh thân Đinh Hạo, khuếch tán ra, thắng tự quyết đẩy lên đến cực độ. Trong thức hải dậy sóng thần, sấm sét chớp giật, linh đài tỉnh táo, ôm nguyên thủy nhất tâm trí và ý chí không còn chút khe nứt, cực kỳ cứng cỏi. Thần thông đã không thể khống chế Đinh Hạo nữa. Ha ha ha ha ha ha. Đáng tiếc quá, một con rối tốt biết mấy vậy mà cuối cùng nhảy khỏi mặt nước. Đinh Hạo, đây chỉ mới là bắt đầu, ta nghĩ chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau. Ta nhìn thấy ánh sáng bất tử trên người của ngươi, ha ha ha ha ha ha. Giọng U Minh Chân Tiên trở nên âm trầm, trong chớp mắt này U Minh Chân Tiên toát ra hơi thở cao nhân bình tĩnh, lạnh nhạt không còn nữa. U Minh Chân Tiên như ác ma điên cuồng phát ra nguyền rủa độc ác nhất. Thân hình hạt giống hạ ám toát ra khói đen như đốt cháy, hòa tan. Đinh Hạo kinh sợ nhưng không lùi lại. Đây là thế giới đao nhỏ màu vàng, là đao chi lĩnh vực của Đinh Hạo, dù U Minh Chân Tiên đến đây nếu không phá vỡ được quy tắc trói buộc thì vẫn phải chết, huống chi chỉ là lực lượng một hạt giống hắc ám. Đinh Hạo chỉ cần máy động ý niệm nhìn có hỏa đao xẹt qua trong không trung. Khói đen đốt cháy hết, lực lượng hạt giống hắc má tiêu hao hoàn toàn. Biểu tình Đinh Hạo nghiêm túc, không có vẻ gì là vui sướng. Hôm nay chỉ là cuộc tiếp xúc nhỏ nhưng lực lượng của U Minh Chân Tiên quá khủng bố, có thể tùy ý phân ra phân thân. Với tu vi hiện giờ của Đinh Hạo hầu như bước lên đỉnh các sinh linh vô tận đại lục tu luyện từ trước đến nay, nhưng U Minh Chân Tiên nói ba câu hầu như khống chế được hắn. Nếu U Minh Chân Tiên thật sự xuất hiện thì sẽ khủng bố đến đâu? Đinh Hạo rất e ngại nhưng cũng có nghi vấn, thực lực của U Minh Chân Tiên khủng bố như vậy sao chưa từng thấy gã tự mình ra tay? Ví dụ ở giao nhân tộc, ngạ quỷ đạo, cái chết của Ngụy Thần Đế vân vân. Nếu những thứ này là U Minh Chân Tiên bày ra cục thì rất quan trọng cho mục tiêu của gã, tại sao U Minh Chân Tiên trơ mắt nhìn các cục bị phá mà không ra tay cứu vãn? Với thực lực của U Minh Chân Tiên nếu gã ra tay thì một ý nghĩ có thể thay đổi chiến cuộc. Sự thật là U Minh Chân Tiên nhìn quân cơ mình bày ra bị nhổ từ từ. Nếu nói lần đầu, lần thứ hai là vì U Minh Chân Tiên sơ sẩy, không phát hiện kịp thì mấy lần sau, với thực lực thần thông của gã sao có thể không biết. Đó toàn là quân cờ rất quan trọng, nhưng tất cả đều bị nhổ, đinh đồng thua trong tay Đinh Hạo, thất tinh tạo hóa chi đồng bị cướp đi, trong lời nói của U Minh Chân Tiên lộ rõ, không cam lòng. Góc truyện audio.com, nhưng tại sao gã không ngăn cản hoặc cướp lại, Đinh Hạo cảm giác mình đoán được tại sao nhưng không thể chắc chắn 100%. Từng tia sáng chớp lóe trước mặt hắn, Đinh Hạo khó thể thấy rõ. Đinh Hạo thầm nghĩ, muốn có sức đấu một trận ngay mặt với U Minh Chân Tiên thì phải nhanh chóng bước ra một bước đó, nhập tiên. Lúc này Đinh Hạo là song mạch đỉnh bát khiếu võ thần cảnh, tiến thêm một bước dung thông song mạch tiến vào cửu khiếu võ thần cảnh, dung hội quán thông, đánh thông kinh mạch thứ 12 trong thập nhị chính kinh, 9 khiếu cuối cùng trong kinh mạch thứ 6 của lục kỳ mạch, bước vào võ tiên cảnh là Đinh Hạo có thể đối kháng cùng U Minh Chân Tiên. Mấy ngày tiếp theo Đinh Hồng Lệ, hải tộc thất hải va chạm dần hình thành cách cục mới. Vì có chí tôn Đinh Hạo phối hợp, các phương thế lực không dám gây chiến. Trong các đại thế lực Đinh Hồng Lệ thì Thiên Chi Đảo nghe lệnh Đinh Hạo răm rắp, thế lực khác dù là nhân loại và yêu tộc sớm bị hắn hù sợ vỡ mật. Hải tộc thất hải trong trận chiến trước bị Đinh Hạo chấn nhiếp, cộng với hải thần mới cá heo nhỏ manh manh đứng về phe hắn. Các đại thế lực chỉ có thể ngoan ngoãn hòa bình xác nhận phạm vi lãnh thổ. Hai đại lục va chạm hình thành một thế giới mới, dựa theo mọi người phán đoán từ bắc vực vô tận đại lục bắt đầu một đường hướng nam qua trung thổ thần châu, nam hoang là đến thất hải, từ thất hải đi phía nam là đến vương đình vũ nhân thần ân đại lục rồi tới bộ lạc thú nhân bắc bộ, đây là hướng nam, còn phía đông tây. Đinh Hạo thầm nghĩ, theo lý luận vật lý học kiếp trước sau khi hai đại lục va chạm dung hợp chắc sẽ trở thành hình cầu. Trong bầu trời thế giới này chớp lóe hình cầu. Có lẽ vì hai đại lục mới hợp nhất nên nhiều diễn biến chưa xảy ra, theo thời gian trôi qua khối đại lục thay đổi, sợ là nhiều địa hình vô tận đại lục thần ân đại lục sẽ thay đổi, nước biển hòa vào nhau. Cuối cùng Đông Tây Nam Bắc hai đại lục gắn liền với nhau sẽ thành tinh cầu mới. Đinh Hạo biết rõ có rất nhiều di chứng khi hai đại lục va chạm hợp nhất sẽ thể hiện ra theo thời gian. Có lẽ không chỉ địa hình, sông ngòi biến đổi, thậm chí khí hậu thời tiết đại lục cũng đổi thay. Bắc vực gió tuyết sẽ thành phong cảnh hợp lòng người, trung thổ thần châu phì nhiêu sẽ dần suy sụp theo đại lục thay đổi. Tuy nhiên mấy chuyện đó không phải điều bây giờ Đinh Hạo suy nghĩ. Đinh Hạo ở lại hải vực gần 6 ngày rồi cùng nhóm Lý Y Nhược, Đinh Khả Nhi, Ôn Đa Tình rời đi, trở về Bắc vực. Vấn Kiếm Tông vẫn là bá chủ mới của đất Bắc vực. Cùng lúc đó thế lực Tiên Hoàng cung dần tăng mạnh lên. Mấy lần Tiên Hoàng Đại Thánh ra tay rung động các phương, có xu hướng thống nhất yêu tộc Bắc vực. Trừ mấy tông môn yêu tộc đỉnh cao như yêu thần cung ra, thế lực khác đều không dám đối kháng với Tiên Hoàng cung. Tiên Hoàng Đại Thánh đã tuyên bố với thiên hạ sau 1 năm nàng sẽ nhường ngôi, giao Tiên Hoàng cung cho thánh nữ Tạ Giải Ngữ cai quản. Tạ Giải Ngữ là thê tử của Đinh Hạo, thân phận này khiến nhiều người có cách nhìn với tương lai là có lẽ không lâu sau mảnh đất cổ xưa này sẽ là thiên hạ của một mình Đinh Hạo. Bởi vì trưởng môn Vấn Kiếm Tông cũng là thê tử của Đinh Hạo. Cách chương.